Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4221, bọn hắn tới. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng, đang nghe lão giả lời nói về sau, Chu Quần lắc mạnh đầu. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, Lý Thân Vệ, đám kia cơ sở ngầm đều là kẻ ngu hay sao? Tô Hàn tu vi, chẳng qua là nửa bước thiên thần cảnh, hắn có thể giết Tả Thương. Nghe thấy lời ấy, lão giả lông mày không khỏi nhíu một cái. Nếu là lão tử ngươi Chu Mục nói lời này thì cũng thôi đi, có thể ngươi một cái hoàn khố không thể tả đồ vật, dựa vào cái gì nói như vậy? Những cái kia trước mắt đều là lão giả phái đi, Chu Quần nói bọn hắn là kẻ ngu, không phải cũng chẳng khác nào đang nói lão giả này cũng là kẻ ngu. Thiếu điện chủ, lão giả thanh âm tăng thêm một chút, vượt qua 30 cơ sở ngầm, đều rõ ràng thấy Tả Thương mang theo Tả Ngự muốn thời điểm chạy trốn, bị Tô Hàn phất tay đánh giết. Đánh rắm, Chu Quần tính phản xạ nói, lão giả vẻ mặt giận dữ, vừa muốn nói cái gì, lại nghe Chu Quần lại nói. Bọn hắn có thể từng nhìn thấy qua Tả Thương thi thể. Lão giả há mồm, nhưng lời nói lại khí hơi ngưng lại. Đúng a, những cái kia cơ sở ngầm, đều là nói Tả Ngự cùng Tả Thương, tại Tô Hàn phất tay phía dưới bị đánh giết, lại chỉ nói hỏng mất không gian. Nhưng cũng không nhìn thấy Tả Thương cùng Tả Ngự thi thể. Hôi phi yên diệt, hình thần câu diệt rồi. Lão giả rất muốn cùng Chu Quần nói như vậy, có thể chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường. Tả Thương dù sao cũng là thất tinh thiên thần cảnh, thất tinh a, hắn Tô Hàn coi như là chiến lực mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt càng tiếp cận nguyên một cái đại cảnh giới, cũng có được thất tinh thiên thần cảnh chiến lực a, dù cho hắn có được. Cũng không có khả năng tùy tiện vẫy tay một cái, liền đem một tên thất tinh thiên thần cảnh cho đánh giết a, Lý Thân Vệ, về sau tại hồi báo trước đó, tốt nhất trước điều tra rõ ràng. Chu Quần cười lạnh, lão giả hít một hơi thật sâu, ôm quyền khom người nói. Là thuộc hạ hành sự bất lực, mong rằng điện chủ cùng thiếu điện chủ tha thứ. Nghe đến lời này, Chu Quần trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Không phải là bởi vì lão giả này hướng hắn cúi đầu. Mà là bởi vì, hắn tìm được một cái lý do chính đáng tới nói với chính mình, Tô Hàn còn không có mạnh đến loại trình độ đó. Nhất tông chi chủ, chính là toàn bộ tông môn linh hồn nhân vật. Chỉ cần Tô Hàn không mạnh, cái kia những người khác coi như là mạnh hơn, cũng không thể e ngại. Huống hồ, cái kia 30 vạn hệ triệu hoán ma pháp sư tuy nói kinh người, lại cuối cùng không có cổ thần cảnh cường giả, vẻn vẹn từ một điểm này. Thần Long Điện liền vẫn như cũ có thể ép Phượng Hoàng Tông cúi đầu. Đáng tiếc a, hiện tại đối Phượng Hoàng Tông động thủ là không thể nào, lại không nói Thái Gia Gia còn đang bế quan, cho dù là hắn không có bế quan, lại cũng không thể dùng cổ thân phận của thần cảnh, đối như thế một cái thế lực nhỏ động thủ. Chu Quần trong lòng thầm hận, quả nhiên, truyền lệnh xuống, tạm thời không đối Phượng Hoàng Tông động thủ, từ đó cắt ra bắt đầu. Thần Long Điện hiện lên quan sát tư thái. Chu Mục nói, đúng, lão giả gật đầu, chợt quay người rời đi. Đáng tiếc a, Chu Quần thở dài nói. Phụ thân, này vốn nên là cơ hội cực tốt, có thể ai có thể nghĩ tới, Phượng Hoàng Tông thế mà ẩn giấu sâu như thế. Kỳ thật trước lúc này, vi phụ từng điều tra qua Phượng Hoàng Tông những người kia tu vi. Chu Mục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ võ đạo tạm thời không nói, còn lại những cái kia, vi phụ chỉ cho là hắn nhóm là Phượng Hoàng Tông một đám tầng dưới chót tu sĩ, dù sao trên người bọn họ căn bản cũng không có thần cảnh cường giả đánh dấu. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, bọn gia hỏa này, rõ ràng đều là ma pháp sư. Đường đường thần Long Điện, mới bất quá là ủng 6.000 cái ma pháp sư mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, Phượng Hoàng Tông ma pháp sư sẽ có nhiều như vậy. Phụ thân, ngài kiểu nói này, Hải Nhi Đào là nghĩ tới. Chu Quần nhíu mày, Phượng Hoàng Tông nhân số vượt qua ngàn vạn, trong đó có tu sĩ đánh dấu ước chừng 700 vạn đến 8 triệu người ở giữa, vậy còn dư lại những cái kia. Chẳng lẽ đều là ma pháp sư hay sao? Lời này vừa nói ra, Chu Mục hô hấp trực tiếp liền đình chỉ. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, hắn Chu Mục, chỉ là nghĩ đến Phượng Hoàng Tông bảo lộ ra những ma pháp sư này, lại không nghĩ rằng mặt khác. Phượng Hoàng Tông tổng số người, tại 1.100 vạn đến 1.200 vạn ở giữa, như bỏ đi 7,8 triệu tu sĩ, như vậy còn lại những cái kia, liền là 4-500 vạn ma pháp sư. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Chu Mục lắc mạnh đầu, có thể bọn họ đều là theo trung đẳng tinh vực đi lên, có muốn không là ma pháp sư, Tô Hàn để bọn hắn bên trên tới làm cái gì? Cho Phượng Hoàng Tông gây trở ngại, Chu Quần trầm giọng nói, Tô Hàn tại hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực những địa phương này, tất nhiên là đã xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông đi tới đỉnh phong. Nói cách khác, Phượng Hoàng Tông tại hạ đẳng tinh vực cùng trung đẳng tinh vực thành viên số lượng, sợ là nhiều khủng bố. Có thể vẻn vẹn cũng chỉ có này hơn 1.000 vạn người, bị hắn dẫn tới thượng đẳng tinh vực, trong đó khẳng định chết có mờ ám a. Chu Mục không khỏi nhìn Chu Quần liếc mắt. Chính mình cái này nhi tử, thật đúng là sẽ suy tư. Bất quá không thể không thừa nhận chính là, Chu Quần nói, câu câu đều có lý. Tạm thời co vào đường lính, tận lực không nên đi trêu chọc Phượng Hoàng Tông, như có thể. Giỏi nhất có thể trong bóng tối cùng hắn giao hảo. Chu Mục trầm giọng nói, nghe đến lời này, Chu Quần mặt thịt, đột nhiên một quất. Làm sao vậy? Chu Mục khoảng cách đến thần sắc của hắn biến hóa, không khỏi hỏi. Ngươi sẽ không phải là đắc tội bọn hắn đi, mặc dù Chu Quần trước đó nói, hắn cùng Phượng Hoàng Tông nhất kiếm thánh chủ đều coi trọng tương bình, có thể Chu Quần ý tứ, là tại hắn thổ lộ trong quá trình, bị Tín Lăng dùng 100 tỷ tài lực cho tiệt hồ. Thật muốn nói đoạt, cũng cần phải là Phượng Hoàng Tông đoạt Chu Quần mới là. Đã như vậy, vậy thì không phải là Thần Long Điện đắc tội Phượng Hoàng Tông. Có thể Chu Quần vẻ mặt, lại để cho Chu Mục có chút đoán không ra. Hài nhi, Chu Quần khóc không ra nước mắt, quỷ biết Phượng Hoàng Tông tổng hợp chiến lực sẽ mạnh như vậy a. Tổng hợp chiến lực, chỉ là toàn tông trên dưới, mà không là một người, hai người. Dứt bỏ cường giả không nói, đơn thuần tổng hợp chiến lực, Phượng Hoàng Tông bằng vào những cái kia hệ triệu hoán ma pháp sư, hắn tổng hợp chiến lực kỳ thật đã không kém gì Thần Long Điện, thậm chí còn muốn mạnh hơn một bậc. Ngươi sẽ không phải là thật đắc tội Phượng Hoàng Tông vị nào cường giả a? Chu Mục vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Chu Quần trong lòng nhịn không được nói, nào chỉ là vị nào cường giả, Phượng Hoàng Tông trên dưới, ta đều đã đắc tội lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn nghĩ lại, Phượng Hoàng Tông tuy mạnh, có thể cuối cùng không có cổ thần cảnh cường giả, mà Thần Long Điện có cổ thần cảnh tọa chấn, chỉ cần Thần Long Điện không động thủ lần nữa. Cái kia Phượng Hoàng Tông cũng hẳn là sẽ không truy cứu mới là. Sợ Chu Mục chấn nộ, cho nên Chu Quần cắn răng, lắc đầu nói. Phụ thân, Hải Nhi không có có đắc tội bọn hắn, lúc ấy cái kia nhất kiếm thánh chủ đoạt tương bình, Hải Nhi cũng không nói thêm gì. Thật, thật, Chu Mục nhẹ nhàng thở ra, như thế, vậy liền không cần lo lắng, Tô Tông Chủ có thể thấy rõ trước mắt thế cục, yêu ma mới là chúng ta chân chính kẻ địch. Cái kia ba khu tài nguyên chỗ, đều đã bị bọn hắn thu hồi, đồng thời cũng đã cầm phong vân các cùng đại đạo cung lập uy, bước tiến của bọn hắn, nên dừng lại. Nghe thấy lời ấy, Chu Quần trong lòng tảng đá lớn cũng xem như rơi xuống. Nhưng vào lúc này, cái kia vừa mới rời đi lão giả, lần nữa quay trở về nơi này. Phân phó rồi, Chu Mục tùy ý hỏi. Không cần phân phó, lão giả đầu tiên là quét Chu Quần liếc mắt, sau đó mới nói. Bọn hắn, đã tới, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.